Xích Tâm Tuần Thiên, chương 27, Thanh Hà Thủy Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới Thanh Hà quận bên trong giàu sang nhất nơi, rất nhiều người đều sẽ nghĩ tới Thanh Giang Thủy Phủ, mà không phải là cái gì Thôi Thị, Lâm Thị, hoặc là quận trưởng phủ, bao phủ bởi vì toàn bộ Thanh Giang 700 dặm thủy vực chân bảo tài phú. Tận tụ tại Thủy Phủ bên trong. Kia hào hoa xa xỉ lộng lẫy nơi, thế nhân thường có điều nghe, tọa lạc ở Thanh Giang dưới đáy thủy phủ, trấn áp 700 dặm thủy vực, kiến trúc quần lạc trùng điệp lên xuống, có thể nói hiếm quý nơi nơi. Bảo Quang Châu Hoa, một chỗ thiên điện, người mặc hoa áo dài tuấn lãng nam nhân ngồi trên thượng vị, cúi đầu phẩm trà, mà ở dưới tay mang bạch cốt mặt nạ sứ giả chính thanh âm xúc động phẫn nộ. Thiếu quân, chúng ta lúc trước ước định cũng không phải là như thế. Chúng ta bỏ ra nhiều như vậy. Thanh Giang thủy tộc vì sao chẳng qua là tại mặt sông tới lui tuần tra. Hoa áo dài nam nhân tấm tắc có tiếng. Ôi, này phỉ thúy trà quả thực không sai. Tẩm bổ tinh thần, sứ giả, quả thật không uống sao. Sứ giả đại khái là nói được mệt mỏi, giờ qua bên cạnh trà thơm uống một hơi cạn sạch, lại nói, Thanh Giang thủy phủ từ trước đến giờ trọng tin, người chỗ đều biết, năm đó phủ quân vì trang thừa càn một giả, nghiêng tộc mà chiến, lệnh Lan Hà nhiễm xích, đến nay làm người ca tụng a, tại sao thiếu quân lật lỏng, không sợ có tổn hại tôn thượng thanh danh sao? Lan Hà là ung cảnh sông lớn. Sứ giả nói chính là Trang quốc năm đó lập quốc cuộc chiến. Ung quốc thủy bộ đồng tiến. Muốn một lần hành động diệt Trang. Chính là Thanh Hà thủy phủ phủ quân nghiêng tộc mà chiến. Đem ung quốc thủy sư một lần hành động đánh bại tại Lan trên sông. Lúc đó máu tươi nhiễm đỏ Lan Hà. Thuyền mái chèo lâm vào không đỗ. Lúc này mới vì Trang quốc thái tổ Trang thừa càn giải quyết buồn phiền ở nhà. Khiến hắn có thể buông tay đánh cược một lần, cuối cùng thành công lập quốc, mà Thanh Giang thủy phủ cùng Trang quốc minh ước, cũng từ đây kéo dài, mãi cho đến bây giờ. Hoa áo dài nam nhân đem chén trà nhẹ nhàng hướng trên bàn vừa để xuống. Trên mặt mặc dù treo mỉm cười, nhưng không khí đã hoàn toàn bất đồng. Sứ giả như vậy là nhắc nhở ta rồi. Cha ta cùng Trang đế sớm có minh ước, ta đây bên đáp ứng giúp các ngươi, chẳng phải là vi phạm phụ thân ta tín nghĩa, đây là đại bất hiếu a, người tới. Này hoa áo dài nam nhân bấm tay khâu án, truyền đến một tên thị vệ, truyền lệnh xuống, lệnh Dư Dũng bộ rút quân 3 dặm, không thể quấy nhiễu trên bờ sinh linh. Thiếu quân, bạch cốt mặt nạ sứ giả giận nhiên đứng dậy. Đừng diễn rồi, hoa áo dài nam tử vươn ra một ngón tay dọc tại trước mặt. Biểu cảm lạnh nhạt, hiện nay toàn bộ Thanh Hà quận quân đội đều tại đề phòng chúng ta. Không dám nhẹ xa rời. Các ngươi muốn làm chuyện gì tình cũng có thể thong dong đi làm. Mục đích đã đạt đến. Cũng đừng lại như vậy tham lam. Chúng ta trước đó đều nói xong rồi. Các ngươi chẳng qua là tùy tiện lên bờ tập kích quấy rối một phen liền có thể. Hoa áo dài nam tử cắt đứt hắn. Muốn chúng ta lên bờ. Ngươi cảm thấy có thể sao? Thủy tộc xa rời thủy. Tựa như các ngươi nhân tộc xa rời. Đều mất đi căn cơ. Trừ phi các ngươi thật có thể khiến ta quyết định cùng Trang Đình một trận chiến. Có thể là các ngươi. Cầm được đi ra như vậy tiền vốn sao? Sứ giả nét mặt ẩn tàng tại bạch cốt dưới mặt nạ. Cho nên thấy không rõ biểu cảm. Nhưng thanh âm đã gần đến tựa như từ trong kẽ răng nặn đi ra. Ta cho ngươi. Đây chính là nghiêm chỉnh viên Long Châu. Đích xác là quý trọng lễ vật. Thanh Giang thủy phủ thiếu quân cười. Cười đến hết sức hài lòng. Bất quá cũng chỉ trị giá được ta làm được một bước này rồi. Thấy sự tình đã không thể vãn hồi, mang theo bạch cốt mặt nạ sứ giả phẩy tay áo bỏ đi. Thiên trong điện chỉ còn lại có chính mình. Hoa áo dài nam tử lúc này mới cười lạnh một tiếng. Giấu đầu lòi đuôi hạng người. Cũng xứng cùng ta nói cái gì danh dự. Lúc này có một đạo uy nghiêm thanh âm vang ở bên tai. Thanh âm chủ nhân nhưng chưa hiện thân. Thanh hẹn, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Thanh Giang Thủy Phủ thiếu quân Tống Thanh Ước thu liễm trong mắt cao ngạo. Tư thế ngồi cũng trở nên đoan chính lên. Trang đình cùng ta Thanh Giang Thủy Phủ minh ước mấy trăm năm. Ngày càng tự lớn, bây giờ này Trang cao ao ước lại càng không biết cái gọi là. Thật coi chúng ta là hắn thần tử rồi. Lúc trước nhưng lại truyền lời tới đây. Thầy con trai của hắn cầu hôn Thanh Trì. Trên danh nghĩa nói gì tôn làm thái tử phi. Vĩnh viễn kết thế nghị. Chuyện này ta tuyệt đối không thể đồng ý. Năm đó cô gả cho kia Trang Thừa Càn. Dốc hết tâm huyết không nói. Còn bị người tính kế. Chết tại Lạnh Giá Thâm Cung. Ta như thế nào khiến muội tử của ta dẫm lên vết xe đổ. Đang muốn cơ hội nhúc nhích. Khiến kia Trang họ Tiểu Nhi biết này 700 dặm thủy vực là ai làm chủ. Nhưng trong đó phân tắc cũng muốn đắn đo tốt. Dù sao bây giờ nhân tộc thế lớn. Ngay cả lật ngược này Trang Đình. Nước khác quân chủ cũng chưa chắc tốt rồi. 3 vạn thủy quân tới lui tuần tra Thanh Giang. Chính là vừa đúng. Nhưng thật ra này Bạch Cốt Đạo người tìm tới cửa. Dâng tặng Long Châu. Lại thật là ngoài ý muốn việc vui mừng. Kiêu uy nghiêm thanh âm thở dài. Người cô năm đó cùng Trang Thừa Càn. Quả thật lưỡng tình tương duyệt. Cũng không phải là cha muốn đám hỏi mà thôi. Không nói chuyện này. Thanh chỉ ngươi như thế nào an bài. Tống Thanh Ước trầm ngâm nói. Bây giờ cùng Thanh Hà quận trưởng huyên náo khó coi. Kia Trang cao ao ước lại là một không biết xấu hổ. Thanh Hà thành là không tốt đợi. Nhưng Thanh chỉ lại là vỡ lòng thời điểm. Con trai có ý tứ là. Đem nàng đưa đến Phong Lâm thành đi. Niệm một đoạn thời gian thư rồi hãy nói. Thanh âm kia lại hỏi. Tại sao là Phong Lâm thành? Không thể gạt được phụ thân. Tống Thanh Ước nói. Bạch Cốt Đạo lần này liền Long Châu đều không tiếc đưa tới. Tại Phong Lâm thành tất nhiên có cự đại động tác. Đủ để chấn động Trang cảnh. Bất quá cứ như vậy. Ngược lại sau này Phong Lâm thành liền nhất an bình. Chính thích hợp đọc sách. Tiếp theo nha. Quả thật một chút từ ý đồ. Thanh chỉ đi Phong Lâm thành. Chúng ta là có thể quang minh chính đại phái người đi bảo hộ nàng. Phong Lâm thành nhỏ. Không có gì cao nhân. Cũng quấy nhiễu không tới chúng ta. Ta liền thuận tiện tìm một chút Bạch Cốt Đạo manh mối. Tìm kiếm bọn họ đấy. Bạch Cốt Đạo lần này cho tàn lại cháy. Ta cuối cùng cảm giác có cái gì đại bí mật. Còn nữa nói. Bạch Cốt Đạo dù sao lịch sử xa xưa. Thứ tốt nhất định không ít. Tà ma ngoại đạo. Người người được mà giết. Một viên Long Châu có thể không thỏa mãn được ta. Đối với Tống Thanh Ước một bước ba tính toán linh lung tâm tư. Kiêu uy nghiêm thanh âm không đáng đưa bình luận. Chẳng qua là nói. Thủy phủ sự vụ đã sớm toàn quyền cùng ngươi. Ngươi liền nhìn xử lý sao? Phải. Tống Thanh Ước gật đầu nói. Đúng rồi. Viên này Long Châu ta đã người đưa đến ngài bế quan bên ngoài. Ngài nhớ được luyện hóa. Long Châu ta nhìn rồi. Bên trong có một ít thủ đoạn. Đã bị ta lau đi. Ngươi yên tâm hóa dùng. Có thể miễn ngàn năm công. Về phần ta. Ta đã sớm là hủ bệnh thân. Vô vọng thành Long. Người cô đã chết 217 năm lại 3 tháng. Trang Thừa Càn cũng đã chết nhanh 200 năm. Năm đó bạn cũ. Còn thừa không có mấy. Ta còn sống. Cũng vẻn vẹn chẳng qua là còn sống mà thôi. Bây giờ chẳng qua là che chở ngươi lại đi một đoạn đường. Long Châu mặc dù tốt. Đã đối với ta vô dụng a. Thanh âm kia càng lúc càng thấp. Rốt cục hóa thành một cái thở dài. Biến mất tại thiên điện bên trong. Mà Tống Thanh Ước nhẹ khẽ tựa vào cao trên ghế. Đột nhiên cảm giác được mất hứng. Bạch Cốt mặt nạ sứ giả ra khỏi thủy phù. Đường nhỏ trên một điều thuyền nhỏ. Thuyền kia tựa như là Bạch Cốt chỗ chế. Lại là không đáy. Nhưng trong nước đi xuyên cực nhanh. Như gặp gỡ kia tránh né không bằng ngư giải. Cũng chỉ là nghiền một cái mà qua. Liền một chút bọt máu cũng không. Bạch cốt không đáy thuyền rất nhanh xuyên ra mặt nước. Sứ giả lên bờ. Nó liền quay đầu lại tiến vào trong nước rời đi. Cũng không biết đi nơi nào. Sứ giả lặng lẽ đi nhanh. Bước chân mặc dù nhanh. Lại chân không dính bụi. Hắn tựa hồ đối với Thanh Hà quận quân đội đóng giữ lộ tuyến rõ như lòng bàn tay. Tại đóng giữ kẽ hở xuyên toa tự nhiên. Rất nhanh liền lúc này rời đi thôi. Trên được trong một ngọn núi. Núi này nhìn từ xa giống nhau đầu bò. Gần xem cũng coi như tú lệ. Sứ giả đi đến một chỗ thạch bích phía trước. Cũng không ngừng bước. Thẳng tắp đụng phải vào. Bên trong lại có khác động thiên. Các loại huyết tinh đáng sợ bích họa phủ kín hai bên. Thật dài hành lang còn trải ra thanh gạch. Sứ giả vừa tiến đến. Liền có người đón nhận hỏi. Như thế nào? Bạch cốt người đeo mặt nạ oán hận nói. Tống Thanh ước tên khốn này nuốt mồi. Lại chỉ tại móc trên nhẹ nhàng sát qua. Người kia nói. Tống vượt qua sông lão già kia còn chưa có chết. Hắn sẽ không để cho Tống Thanh ước sằng bậy. Chúng ta vốn là cũng không có trông cậy vào bọn họ thật có thể cùng Trang Đình vạch mặt đánh. Lời tuy như thế, vẫn cảm thấy ghê tởm. Đây chính là Long Châu. Trung cổ tới nay liền tuyệt tích tại thế. Một viên so với một viên hiếm có. Bạch cốt người đeo mặt nạ thở dài. Tiểu Lâm trấn sự tình một thành. Chúng ta mục đích liền đã đạt được. Những thứ này rảnh rỗi cảnh nhánh cuối không cần để ý, còn nữa nói. Chúng ta Long Châu, sợ rằng kia tiểu xúc sinh ăn có thể không quá thích ứng. Hắn cho rằng có thể trêu đùa ta Bạch Cốt Đảo. Lại không biết, Bạch Cốt người đeo mặt nạ nói tới đây. Khởi xướng hung tàn tới. Đẳng đạo tử hiện thế. Đầu tiên chỉ muốn tàn sát Thanh Giang Thủy Phù. Làm cho cả 700 dặm Thanh Giang. Tận thành Bạch Cốt, cách Trương.